Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, Lộ Viễn. Quá sâu. 3 ngày sau, Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàn, sự tình cũng không thuận lợi. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa cái này mai mấy chục vạn năm hồn hoàn thành công hấp thu. Mà tại cái này khó khăn quá trình bên trong, nàng căn bản khống chế không nổi phía sau mình hiện ra tới chân nhện. Đem quần áo trên người cào thành từng đầu vải. Đem kia tràn ngập dụ hoặc tính thân thể hiện ra như ẩn như hiện. Nguyệt quan, quỷ mị, viêm cùng tà nguyệt đã sớm lẫn mất xa xa. Bọn hắn cũng không muốn Bỉ Bỉ Đông cái dạng này tỉnh lại thời điểm nhìn thấy bọn hắn đứng bên người. Kia chỉ định sẽ xui xẻo. Chỉ có Lộ Viễn, 3 ngày thời gian một mực đợi ở chỗ này. Ngoại trừ uống rượu chính là mắt không chớp nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàn dáng vẻ. Hô tương đương, Bỉ Bỉ Đông môi đỏ hé mở, thở phào một hơi. Cái này 3 ngày thời gian đối với nàng tới nói đơn giản tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Giống như, khi lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là đi xem dưới chân hồn hoàn. Nhìn xem kia mang theo 5 đạo màu vàng kim đường vân màu đỏ hồn hoàn. Môi đỏ chậm rãi nhếch lên. 50 vạn năm hồn hoàn. Nàng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng thành công. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nhìn thấy y phục của mình. Còn có Lộ Viễn kia mắt không chớp nhãn thần. Hỗn đản, Bỉ Bỉ Đông ngọc thủ vung lên. Tại trong hồn đạo khí lấy ra một bộ trường bào đem thân thể của mình chăm chú bao khỏa. Đồng thời nghiến chặt hàm răng. Một đôi mắt đẹp trừng mắt Lộ Viễn. Nữ vương, là ngươi để cho ta thủ tại chỗ này. Lộ Viễn rất tự nhiên nói. Vậy ta cũng không có để ngươi nhìn. Thế nhưng là không nhìn làm sao biết rõ ngươi có sao không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông chỉ vào Lộ Viễn ngón tay bỗng nhiên thu hồi lại. Lần này nàng nhận, Bỉ Bỉ Đông cầm mấy chục vạn năm vạn yêu vương hồn cốt. Nhìn một chút Hồ Liệt Na, lại nhìn một chút Lộ Viễn. Cuối cùng, đem khối này vạn yêu vương hồn cốt thu nhập mình trong hồn đạo khí. Nguyệt quan khóe mắt kịch liệt mãnh rút, sắc mặt trở nên cực kỳ không tự nhiên. A cái này, khối này hồn cốt cứ như vậy trực tiếp nhận. Giáo hoàng trên thân cũng không có dư thừa bộ vị có thể hấp thu hồn cốt. Khối này hồn cốt chính là cho dù tốt đối với nàng mà nói cũng vô ích a. Đây là cái gì tao thao tác? Hắn còn tưởng rằng giáo hoàng nhìn Hồ Liệt Na cùng Lộ Viễn hai người kia, sẽ đem hồn cốt cho hai người kia một cái trong đó. Nhưng là bây giờ, hắn mộng bức, hành động lần này mọi người vất vả. Hai vị trưởng lão, lần này sau khi trở về các ngươi đi võ hồn thánh điện mỗi người nhận lấy một khối hồn cốt. Bỉ Bỉ, Đông Từ Tốn nói, hai người kia vì võ hồn điện phí sức khổ cực nửa đời người. Cũng là thời điểm đạt được võ hồn điện hồn cốt ban thường. Nguyệt quan cùng quỷ mị nghe xong, hai người hai mắt đặt vào tinh quang. Trời xanh có mắt a. Giáo hoàng rốt cục nhớ tới hai người bọn họ. Hai người bọn họ vốn là không có đánh khối này mấy chục vạn năm hồn cốt chú ý. Cũng biết rõ khối này mấy chục vạn năm hồn cốt chính là đến phiên ai cũng sẽ không tới trên đầu của bọn hắn. Lần này có thể có được một khối hồn cốt ban thưởng đối bọn hắn tới nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đừng quản ban thưởng hồn cốt là bao nhiêu niên hạn. Tối thiểu nhất kia là một khối hồn cốt a. Về phần khối này mấy chục vạn năm hồn cốt làm sao phân phối. Vậy thì không phải là bọn hắn hẳn là quan tâm sự tình. Tinh đấu đại xâm lâm. Hạch tâm khu vực. Vạn yêu vương cũng đã chết. Đến cùng là ai làm? Thú thần đế thiên nổi giận. Liền hấp thu thiên mộng băng tầm trên người năng lượng đều không cảm thấy thơm. Hùng quân cùng vạn yêu vương hai đại hung thú tuần tự tử vong. Hai cái này đều là tu vi đạt tới mấy chục vạn năm hung thú. Nhất là hùng quân thực lực càng là cường đại. Đã từng đem hắn chảo thương qua. Nếu như nói trước đó phỏng đoán hùng quân có thể là bởi vì sớm gặp thiên kiếp mà vẫn lạc. Kia vạn yêu vương chết cơ hồ có thể đem loại này suy đoán hoàn toàn lật đổ. Vạn yêu vương tu vi vừa mới 52 vạn năm. Về khoảng cách lần tao ngộ thiên kiếp mới trôi qua 2 vạn năm. coi như lại thế nào hấp thu Âu Thiên Mộng Băng Tầm năng lượng cũng không có khả năng tại loại này. Thời điểm tao ngộ thiên kiếp, nói cách khác hai cái này ra hỏa bị giết. Yêu Linh, ngươi đi đem chuyện sự tình này điều tra một cái. Đế Thiên đối Tam Đầu Xích Ma Khuyển nói. Rõ. Tam Đầu Xích Ma Khuyển mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Người khác đều mẹ nó ở chỗ này hấp thu Thiên Mộng Băng Tầm. Loại khổ này việc phải làm ngược lại rơi vào trên người của nó. Trong lòng mặc dù phàn nàn, dẫn nó tốc độ lại không có chút nào chậm. Nó cũng biết rõ chuyện này mau chóng hoàn thành, liền có thể sớm một ngày trở về tiếp tục hấp thu Thiên Mộng Băng Tầm trên người năng lượng. Đấu La Đại Lục có thể muốn xuất hiện thần. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Nhãn thần buồn vô cớ. Đế Thiên, đây là ý gì? Một vị người mặc áo xanh, tóc màu xanh biếc mỹ mạo nữ tử đi tới. Trong đôi mắt đẹp toát ra kinh ngạc. Có thể đem Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương tuần tự đánh giết. Khẳng định không phải hồn thú làm. Vậy cũng chỉ có thể là hồn sư. Thú thần Đế Thiên nói ra suy đoán của mình. Thế nhưng là hồn sư cũng không có khả năng giết rơi Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương a. Nhân loại đỉnh phong đấu la tại hai người bọn họ trước mặt cũng chỉ có bị nắm phần. Bicker nói, cho nên ta mới nói đấu la đại lục muốn xuất hiện thần. Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương thực lực ta rất rõ ràng. Có thể đem hai cái này ra hỏa hung thú đánh giết. Vị này hồn sư chỉ sợ đã đạt đến bán thần cấp bậc. Đế Thiên rất không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng hắn lại không thể không tin tưởng, cho là hắn không nghĩ ra được còn có những khả năng khác. Đế Thiên, kia nhóm chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Nếu như đấu la đại lục hồn sư thành thần, kia đối chúng ta tới nói rất có thể sẽ là chí mạng tính đả kích. Đến thời điểm chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể đem nhóm chúng ta tùy tiện xóa bỏ. Bicker có chút kinh hoàng nói, có Đế Thiên tại, nàng trước kia chưa hề đem nhân loại hồn sư coi ra gì. Nhưng nếu như ra nhân loại hồn sư ra một vị thần, vậy coi như không đồng dạng. Đừng hốt hoảng, chờ Xích Vương mang về tin tức về sau lại nói. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Ngoặc kép, từ tinh đấu đại xâm lâm sau khi đi ra, Lộ Viễn liền quay trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Rất kỳ quái. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên liền nói truyền thừa La Sát Thần vị sự tình trước tạm hoãn một đoạn thời gian. Hơn nữa nhìn Bỉ Bỉ Đông thần sắc tựa hồ có chuyện muốn nói với hắn. Luôn cảm giác là lạ. Hắn nghĩ không minh bạch. Phòng nghị sự, mẹ ruột đấy. Mấy chục vạn năm hồn cốt a, mấy chục vạn năm. Cái này tiểu tử cứ như vậy đưa cho Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân. Biết được chuyện này về sau, Cổ Dung hoàn toàn ngồi không yên. Mấy chục vạn năm hồn cốt trên đấu la đại lục cũng liền xuất hiện hai khối. Một khối chính là Lộ Viễn trên người bên ngoài phụ hồn cốt. Một khối khác thì là bị Lộ Viễn cái này hồn tiểu tử chắp tay tặng cho Bỉ Bỉ Đông. Thật là đáng tiếc, lão cốt đầu, ngươi có thể hay không yên tĩnh hội. Ta cái này khiến ngươi sáng rõ choáng đầu. Ngươi muốn thực. Ngưu bước tới tìm Bỉ Bỉ Đông muốn trở về a. Ở chỗ này giống con lừa đảo quanh giống như tính chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tâm cái này đầy bụng tức giận đang lo không có địa phương vung đây. Dứt khoát toàn đổ vào Cổ Dung trên thân. Hắn cũng phiền muộn a. Kia mẹ nó mấy chục vạn hồn cốt nếu là rơi vào bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông trên tay. Thực lực này chẳng phải là lại muốn tăng lên một mảng lớn. Mặc dù nói trên người hắn hồn cốt đã đầy, Cổ Dung cùng Ninh Phong chí cũng là không cách nào hấp thu. Nhưng khối này hồn cốt giữ lại làm bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông truyền thừa hồn cốt vừa vặn phù hợp. Giữ lại cho Lộ Viễn cùng Vinh Vinh về sau sinh tiểu bảo bảo chẳng lẽ không thơm a? Cái này hồn tiểu tử thế mà cứ như vậy tặng cho Bỉ Bỉ Đông. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Ninh Phong Chí đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, nhưng này có thể có cái gì biện pháp? Thật đúng là có thể giống Trần Tâm nói như vậy đi Bỉ Bỉ Đông trong tay cướp về a. Vậy cũng không hợp quy củ a. Lộ Viễn kia tiểu tử trở về sau đi nơi nào? Không biết rõ, dù sao chuẩn không có làm chuyện gì tốt. Ngoặc kép, Lộ Viễn, ngươi cái gì thời điểm có thể phục sinh mẹ của ta? Tiểu Vũ có chút mê ly đôi mắt nhìn xem Lộ Viễn. Lộ Viễn không có ở đây đoạn này thời gian. Nàng lúc dài xuất ra mẫu thân hồn cốt ôm vào trong ngực. Cùng mẫu thân tại tinh đấu đại xâm lâm Mỹ hảo thời gian luôn luôn hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng cỡ nào hy vọng loại kia Mỹ hảo thời gian có thể tái hiện. Mà hết thảy này hy vọng nàng toàn bộ đặt ở nàng phía trên cái này ra hỏa trên thân. Ngô, ta quá cùi bắp. Vấn đề này thật đúng là chẳng lẽ Lộ Viễn. Hắn cũng là không có đầu mối. Chuyện sự tình này hắn hỏi qua Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Kia hai cái bà nương biểu thị có thể hay không phục sinh nàng nhóm cũng không nói được. Việc này chỉ có thể thành thần về sau chỉ sợ mới biết rõ kết quả. Theo Lộ Viễn, tóm lại vẫn là một câu. Đó chính là quá cùi bắp. Không sao, chỉ cần ngươi có thể nhiều bồi bồi ta. Trong tim ta liền tốt thụ nhiều. Tiểu Vũ chân mày có chút kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt thon dài đại Mỹ chân đã đem Lộ Viễn cổ kẹp lấy. Lộ Viễn, quá sâu, ngoặc kép, giáo hoàng điện, mật thất, ọe Bỉ Bỉ Đông che lấy ngực khô khốc một hồi ọe. Lộ, Viễn, Bỉ Bỉ Đông nghiến chặt hàm răng, một quyền đánh vào trên vách tường. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, nàng lại mang thai, chính nhìn xem bụng dưới, nàng thủ trưởng nâng lên, ngừng tụ ra một cỗ màu tím đen hồn lực, muốn hay không giết đứa bé này. Nội tâm của nàng xoắn suýt, giết đứa bé này, sự tình trực tiếp phiên thiên, chỉ cần nàng không nói, liền sẽ không lại có bất luận kẻ nào biết rõ chuyện sự tình này. Cuộc sống của nàng ở ngoài mặt không có bất kỳ ảnh hưởng, Lộ Viễn cũng sẽ không biết rõ chuyện sự tình này. Nghĩ tới đây, nàng thủ trưởng dùng sức vỗ xuống đi, khi thủ trưởng cự ly bụng dưới gang tấc ở giữa, nàng cuối cùng không có hạ thủ được. Giết mình cốt nhục, nàng làm không được, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn đem đứa bé này sinh ra tới a? Nếu như sinh ra tới, kia cuộc sống của nàng tất nhiên sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Có Thiên Nhận Tuyết vết xe đổ, nàng cũng không có khả năng đem đứa bé này vĩnh viễn giấu đi. Nói như vậy, võ hồn điện người thế tất đều sẽ biết rõ đứa bé này tồn tại. Đến thời điểm ngờ vực vô căn cứ là một mặt, chắc hẳn Thiên Nhận Tuyết cùng trưởng lão điện những cái kia lão gia hỏa nhất định sẽ hỏi hai từ. Cha đẻ là ai? Thiên Nhận Tuyết cùng Lộ Viễn quan hệ nàng là biết đến. Nếu như chuyện sự tình này truyền đi, vậy coi như quá cầu huyết. Càng nghĩ về sau, trong lòng của nàng loạn hơn. Ngay tại cái này thời điểm, nàng trong hồn đạo khí đột nhiên lóe ra một tia màu xanh lá ánh sáng. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, từ trong hồn đạo khí đem cái kia tản ra màu xanh lá sáng ngời mấy chục vạn năm vạn yêu vương hồn. Cốt đem ra, khối này hồn cốt nàng vốn là định cho Hồ Liệt Na hoặc là Lộ Viễn. Cho Lộ Viễn nguyên nhân rất đơn giản, hồn thú chính là hắn giết, nàng lấy hồn hoàn, Lộ Viễn cầm hồn cốt. Về phần cho Hồ Liệt Na là bởi vì nàng một mực đem chính mình cái này đệ tử xem như thân sinh nữ nhi. Đối đãi giống nhau, nàng cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ một mực rất cứng ngắc. Cho nên đem mình yêu cơ hồ đều cho Hồ Liệt Na. Nhưng cuối cùng nàng lại ai cũng không cho. Bởi vì nàng nghĩ đến một người khác. Cái này thời điểm nàng nhìn về phía bụng của mình. Nàng lúc ấy đều không biết rõ trong đầu nghĩ như thế nào muốn làm như thế một cái quyết định. Lão sư, ngài ở đó không? Hồ Liệt Na thanh âm tại ngoài mật thất vang lên. Làm võ hồn điện thánh nữ, cũng chỉ có nàng có thể đi vào ngoài mật thất mặt. Cũng liền chỉ giới hạn ở ngoài mật thất mặt. Na na, thế nào? Bỉ Bỉ Đông thu thập trang dung về sau, từ mật thất bên trong đi ra. Thiên Nhận Tuyết tìm đến ngài. Hồ Liệt Na nói, tốt, ta biết rõ. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với Thiên Nhận Tuyết vì sao lại đến nàng có thể đoán ra cái đại khái. Đơn giản chính là trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện ở giữa sự tình. Không phải nàng cái này cái gọi là thân sinh nữ nhi chỉ sợ là không hội kiến nàng. Lão sư, ngài, chấm ngoặc kép, na na, có chuyện nói thẳng. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi có chút. Kỳ quái, lão sư, Thiên nhận tiết là của ngài nữ nhi. Hai người các ngươi liền không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Hồ Liệt Na lấy dũng khí nói. Những lời này giấu ở trong lòng nàng đã thật lâu rồi. Hôm nay nói ra cảm giác trong lòng vô cùng thống khoái. Ta cùng nàng chuyện lúc trước, ngươi là sẽ không hiểu. Bỉ Bỉ Đông thần sắc khẽ biến. Nàng không nghĩ tới Hồ Liệt Na sẽ nói những này. Ngược lại nhãn thần dần dần ảm đạm xuống. Lão sư, ta là không biết rõ giữa các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng là của ngài nữ nhi. Đây là không thể cải biến sự thật. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết là trưởng lão điện điện chủ. Ngài là giáo hoàng. Ngài liền định một mực tiếp tục như vậy à? Hồ Liệt Na biểu thị không thể lý giải. Dạng này rất tốt. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng nội tâm đã bắt đầu bốc lên. Không dạng này nàng còn có thể làm sao? Cũng là bởi vì năm đó Thiên Tầm Tật đối nàng làm những chuyện kia. Mới đưa đến có Thiên Nhận Tuyết. Nhiều năm như vậy nàng một mực bài xích có như thế một đứa bé. Cho nên bọn hắn quan hệ mới từng bước đi tới hôm nay. Bây giờ muốn vãn hồi. Tới kịp a, lão sư, ta là một tên cô nhi. Là ngài chứa chấp ta. Tại ta gặp được trước ngươi không có bất luận cái gì dựa vào cùng ấm áp. Ta phi thường lý giải không có tình thương của mẹ cái chủng loại kia đau đớn. Cho nên ta một mực phi thường khát vọng tình thương của mẹ. Ta biết rõ Thiên Nhận Tuyết cũng không ngoại lệ. ... Hồ Liệt Na vẫn cho rằng Thiên Nhận Tuyết là một kẻ đáng thương. Bỉ Bỉ Đông đem yêu đều cho nàng. Mà Thiên Nhận Tuyết lại cái gì cũng không có được. Tình thương của mẹ... Bỉ Bỉ Đông nghe đến chữ đó mắt toàn thân run rẩy. Tại trên người nàng thật sự có loại này đồ vật sao? Na na, người đi về trước đi. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông quay người trở lại mật thất. Cài cửa lại về sau hai hàng thanh lệ theo gương mặt lưu lại. Thiên Tầm Tật, người phạm sai lầm không thể để cho nữ nhi đến thay ngươi nhận qua. Thất Bảo Lưu Ly Tông, A Ngân gian phòng bên trong. Lộ Viễn cùng A Ngân ngồi mặt đối mặt. Người thật đem Vạn Yêu Vương giết. A Ngân đột nhiên nói một câu, giết A. Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Trở về sau mấy người hỏi qua hắn cái vấn đề này. Hắn liền khổ vì không có bất kỳ chứng minh. Bất luận là hồn hoàn hay là hồn cốt đều bị Bỉ Bỉ Đông cái kia bà nương cầm đi. Cảm ơn ngươi. A Ngân mỉm cười. Biểu thị cảm tạ. Vạn Yêu Vương bản thể là yêu nhãn ma thụ. Cùng nàng nhóm Lam Ngân Thảo một mạch cùng là thực vật hệ hồn thú. Hai cái chủng tộc ở giữa tại hồn thú cái gì bên trong vẫn luôn là đối thủ. Yêu nhãn ma thụ nhất tộc bởi vì là hy hữu cao cấp hồn thú quan hệ. Một mực đặt ở bọn hắn Lam Ngân Thảo nhất tộc trên đỉnh đầu. Nếu như không phải là bởi vì có nàng cái này Lam Ngân Hoàng tại. Lam Ngân Thảo nhất tộc hiện tại thời gian sẽ chỉ càng thêm khổ sở. Hiện tại Vạn Yêu Vương chết rồi. Yêu nhãn ma thụ một tộc quần long không đầu. Đối với nàng nhóm Lam Ngân Thảo nhất tộc tới nói đây là thiên đại hảo sự. Tiểu Thảo Thảo, người muốn làm sao cảm ơn ta a? Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì hơi say, mê ly nhãn thần đã dần dần kéo dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.